Đường về phần 2, chương 27-2, cuộc hẹn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Tư nói, có muốn pha ly trà gừng cho ấm thân thể định thần hay không? Ta nói, đừng cho nàng uống trà, pha chén canh gừng được rồi. Hắn có chút nghi hoặc, vẫn làm theo lời phân phó hạ nhân đi làm. Mới vừa rồi hoạt động quá độ, Phạm Tư có ý tốt kêu một bàn thức ăn, muốn cho Lý Thục ăn nhiều một chút bổ sung thể lực. Nhưng nàng chỉ nhìn không động vào, khi một đĩa cá hấp được bưng lên, nàng ghét mùi tanh cầm khăn che miệng mũi. Phạm Tứ lại đổi đĩa cá kia đến trước mặt nàng, cười nói. Nếm thử cái này, món cá mè hấp mà nàng thích. Ta ngăn cản không kịp liền thấy Lý Thục bởi vì loại ân cần này của hắn không ngừng được ghê tởm, xoay người sang chỗ khác nôn khan. Phạm Dục Thanh nhìn nàng cứng đờ, thanh âm khô khốc nói. Nàng có phải có hay không? Lý Thục không để ý tới hắn lại nói tiếp. Vậy thì tốt, chúng ta thành thân. Lý Thục liếc hắn một cái. Ai nổi điên với ngươi? Trán Phạm Tứ nổi lên gân xanh. Nàng mới nổi điên, tính toán trốn tránh đến xó xỉnh nào xanh con phải không? Ta trốn cái gì? Lý Thục dứt khoát ngó mặt đi chỗ khác, dùng cái ót quay về phía hắn. Không có ngươi ta rất tốt. Bọn họ ngăn cách ta giống với nhau, ta đạp đất đẩy cái ghế rời đến bệ cửa sổ phía sau. Phạm Tứ liền dứt khoát chạy qua kéo lấy cánh tay Lý Thục nói. Nàng còn tưởng rằng mình 13 tuổi sao? Theo ta hồ nháo cái gì? Lý Thục chừng hắn, người có gánh vác được không? Được, Phạm Tư nghiến răng nói. Bây giờ ta liền gánh nàng về nhà. Nói xong liền muốn xách nàng đi ra ngoài. Lý Thục giãy giụa kêu lên. Có gánh vác thì cầm được cũng buông được. Phạm Tư cực kỳ tức giận, chỉ vào ngoài cửa sổ nói. Có tin ta ném nàng từ nơi này xuống dưới hay không? Mắt Lý Thục giống như con gà trọi, phất tay áo nói. Người muốn đánh nhau sao? Tốt, cô nãi nãi rất lâu không có đánh nhau rồi. Nàng, tay Phạm Tư phát run, vẫn chỉ về phía mặt của nàng. Lý Thục một bộ hận không thể nhào tới cắn hắn. Ta bị bọn họ làm cho nhức đầu, rốt cuộc không nhịn được quát. Ngừng, lúc này bọn họ mới nhớ tới còn có ta ở trong phòng này, vì vậy nghỉ ngơi giữa trận, đều xoay qua nhìn ta. Ta đẩy bọn họ ra, nói. Ta đi ra ngoài, các ngươi cứ tiếp tục đi. Đoán chừng cả tầng lầu này đều nghe thấy giọng của hai gia hỏa này, ta không muốn cùng với bọn họ khi đi ra ngoài sẽ mất mặt, đi trước thì tốt hơn. Cót két, mở cửa, lại nhìn thấy hai người Lý Mạc và Phạm Tam đứng ở bên ngoài, một người sắc mặt tái mét, một người trán nổi gân xanh. Lần này thì hay rồi. Tam ca, đại ca, Phạm Tam đi thẳng vào trong nhã gian, thiếu chút nữa bị vấp ngưỡng cửa, Phạm Tứ kêu một tiếng. Cẩn thận, đón lấy hắn, Phạm Tam cầm lấy đôi đũa trên bàn liền đánh lên tay hắn. Phạm Tứ, một tiếng, kêu lên, Tam ca đừng đánh ta, chấm, đừng đánh ngươi, Phạm Tam nhìn chung quanh tìm kiếm hung khí, quơ lấy một cái cốc liền đập tới. Ngươi còn dám bảo ta đừng đánh ngươi, ngươi hơn 30 tuổi rồi, mặc kệ sinh ý trong nhà, cha mẹ nói với ngươi chuyện nàng dâu ngươi liền trốn ở bên ngoài 2-3 năm không trở về, cả ngày ở bên ngoài la cà tránh sự một cái cũng không có. Ngươi nhìn xem ngươi, giống cái dạng gì, hả, ngũ đệ đều có nhi nữ rồi. Ngươi nói ngươi, chừng nào thì để cho chúng ta bớt lo hả? Phạm Tam bưng chậu hoa trên kỳ trà lên, đuổi theo Phạm Tứ, tiếp tục nói. Chắc là ngươi muốn làm chúng ta tức chết, vậy thì tốt, hôm nay ta đánh chết ngươi trước, tránh cho cha mẹ lại vì một người nhi tử xấu xa như ngươi mà nhọc lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vạt áo trước của Phạm Tứ đều là nước trà, chật vật chạy trốn. Tam ca, xin huynh bớt giận, cha mẹ vẫn chờ ôm tôn tử nha. Ngươi còn dám nói, Phạm Tam thở một hơi, chậu hoa đập xuống lật cái bàn, bản thân cũng thiếu chút nữa ngất đi. Phạm Tứ vội vàng đi lên vịn hắn, Tam ca huynh không sao chớ, trở lại Lý Mạc nhìn Lý Thục chằm chằm, chắp tay sau lưng ở tại chỗ xoay vòng vòng, tức giận nói. Ngươi nói ngươi, Lý Thục bĩu môi, khiếp sợ nhìn hắn một cái nói. Ngươi đừng đánh ta, nếu không ta nói với cha nương. Nói chưa dứt lời, Lý Mạc liền giơ tay lên, một tát tai sắp đánh xuống. Lý Thục rụt đầu che mắt, bất quá cuối cùng Lý Mạc vẫn nhịn xuống không có tát nàng. Ta tại sao có một người muội muội như ngươi vậy? Lý Mạc chọc đầu nàng, sau đó quay ra cửa nói. Hàm muội muội, ngươi giúp ta giáo huấn nàng một chút. Ta không đợi hắn nói xong, xoay người rời đi, cũng không quản người nào ở phía sau kêu la. Thật là náo loạn, chỉ do ở không đi gây sự, bọn họ thật sự muốn phá hủy hội quán này cũng không liên quan đến ta. Chấm, về đến nhà uống ly nước nghỉ xả hơi mấy phút, Thập Tứ liền trở về. Thấy hắn rất mệt mỏi, dề già đến bên cạnh ta tựa đầu vào trên vai ta. Cổ ta có chút nhột, cánh tay khẽ nhúc nhích sờ sờ trọt trọt đỉnh đầu hắn, hỏi. Lại có thêm đối thủ nữa à, phải. Hắn nhắm mắt lại, ngắt mi tâm, nói. Lần này là Long Khoa Đa. À, bọn họ nâng hắn lên tới trên mây. Xem ra ngươi cũng không lo lắng chuyện này. Hắn hôn mặt ta, lần này bất đồng, trước sau gì hắn cũng là ngoại thích. Ta nghĩ lúc này, Hoàng A Mã sẽ phái một nhi tử đi. Nếu như đại ca còn, việc phải làm này nhất định là của hắn. Nhìn khuôn mặt hắn tươi cười làm nũng, cho dù là bộ dáng 30 tuổi cũng cảm thấy ngây ngô đáng yêu, so với phạm tứ của Lý Thục đáng yêu hơn một chút. Hắn ngửi cổ của ta, ta ngăn hai bên lỗ tai hắn lại cười hỏi. Ngươi xác định ngươi không phải cầm tinh con chó. Cái gì, cũng không biết hắn có phải thật không có nghe thấy hay không, không ngừng xê dịch cái mông tới đây. Ta bốn cái chán của hắn nói, không có gì, ta muốn hỏi ngươi tóm lại là, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, hay là đã nắm chắc. Mặc kệ hắn, hắn bổ nhào vào ta nằm vật xuống, hai tay hai chân quấn lên. Thành, sẽ phải rời khỏi nàng, ta biết hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên cảm thán, vì vậy vỗ vỗ mặt của hắn khích lệ nói. Đi ra bên ngoài xem một chút đi. Quang cảnh trên cao nguyên như tranh vẽ, đi xem một chút thần sơn thánh hồ cũng tốt nha. Nằm yên lặng gối lên cánh tay của hắn, hồi lâu, hắn mới nói. Hôm nay cùng Thục muội muội đi chơi à, xem hí khúc. Thì ra hắn chưa ngủ, ta thì ngược lại mắt đã lim dim. Hả, mấy tuồng, hắn tò mò hỏi, ta nhắm hai mắt nói. Hát, đầu tiên là Tây Xương Ký, tiếp đó là Du Viên Kinh Mộng, sau cùng là Tam Nương Dạy Con. Rất náo nhiệt, vậy là nghe một ngày rồi. Hắn cười nắn nhẹ bả vai của ta, có mệt hay không, nói đến đây ta nhớ tới một việc ngồi dậy đẩy hắn nói. Người có thể giúp ta tìm Xuyến Nhi cô nương hay không? Hắn thu lại hai cánh tay hình chữ, nhất, bày ra ở trên giường, một phát ngồi thẳng dậy, nghi hoặc nhìn ta hỏi. Thỉnh thoảng cũng có gặp qua bọn họ, nên cũng có biện pháp, nàng tìm nàng ta làm cái gì? Ta đáp, Lý Thục nghe nói Lý Dung ở Kinh Thành, hôm nay ở trên đường chúng ta còn thoáng thấy một người rất giống hắn. Nhưng đuổi theo cũng không kịp, ta nghĩ cũng có thể nhờ cô nương kia giúp một tay hỏi thăm một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhiếp Tĩnh không có ở Bắc Kinh, Tam Hợp cũng không biết có giải tán không, tạm thời thật đúng là không tìm được biện pháp khác. Thập Tứ cười đồng ý nói, được ta sai người tìm bọn họ, đến lúc đó nàng nói chuyện này với bọn họ. Hỏi thăm tin tức bản lãnh của bọn họ có thể cao hơn Thuận Thiên Phủ nhiều lắm. Hai tay hắn đệm ra sau đầu. Bịch, nằm xuống, xích lại gần, dùng khuỷu tay chạm vào ta nói. Ai, đường đệ kia của nhà các nàng xảy ra chuyện gì? Không biết nữa, mặc dù nhắc đến chuyện của Lý Dung, nhưng lại không thể không ném đến sau đầu. Bởi vì ngày hôm sau, liền thu được thiệp mừng do Lý Mạc phái người đưa tới. Thập Tứ rất khuya trở lại, vuốt tấm thiệp này, gãi đầu một cái ngạc nhiên hỏi. Hoa Thục muội muội phải gả rồi à, ngày kia làm tiệc vui. Bảo bối, không có nghe nàng đề cập tới nha. Ta thu hồi thiệp mời kia, nói, ta chưa nói qua sao, có thể là ngươi quá bận nên quên chuyện, Phạm gia làm việc thật có hiệu suất, rất nhanh bố trí một tòa nhà không tệ chuẩn bị nghênh đón Lý Thục vào cửa. Thành lễ ngày đó ta đi nhà Lý Hạo đưa Lý Thục, nàng giống rất nhiều tân nương khác lau nước mắt kéo tay của ta nói. Hàm tỷ tỷ có thể không gả hay không, ta hất cái cằm lên nói, hôm nay nếu ngươi nhất định giận dỗi không chịu hành lễ, đường ca có thể sẽ trực tiếp trói ngươi lên hỉ sàng, sau đó lấy con gà mái cùng tân lang bái đường. Muốn làm tân nương tử hay là con tin, chọn một thôi. Nàng bĩu môi, nín khóc chuyên tâm để người ta trang điểm cho nàng. Ngày thứ ba tân hôn, phu thê bọn họ tới cửa. Phạm Tứ mặt mày hớn hở, xem ra rất đắc ý, hỏi bọn họ dự định khi nào đi gặp gia trưởng hai nhà, Lý Thục kéo kéo tay áo trượng phu, đáng thương nói đi Hàng Châu chờ xanh. Nàng lẩm bẩm như mèo con đưa ra yêu cầu, Phạm Tứ làm sao có thể cự tuyệt, đau lòng hận không thể lập tức đưa kiều thê về nhà mẹ đẻ chăm sóc. Phạm Tứ đưa Lý Thục về Hàng Châu muốn tạm thời rời khỏi Bắc Kinh, Phạm Tam nổi cơn tam bành, chỉ có điều Phạm Tứ kiên trì, hơn nữa đồng ý hai tháng sau sẽ trở lại. Ta chỉ muốn, hắn lên đường nhanh một chút, Lý Thục trước khi đi, giao cho ta một phong thơ, nói. Nếu như tìm được Lý Dung, đưa cái này cho hắn. Thập Tứ giúp một tay liên lạc với. Làm can tử, Xuyến Nhi chẳng nhiệt tình với thỉnh cầu của ta, ta ở nhà cũng không có nhiều chuyện có thể làm, cho nên ba ngày hai bữa mò đến chỗ của bọn họ uống trà. Cho đến một ngày, đụng phải phụ thân của cô nàng kia. Người không nhận ra ta, nhưng ta nhận ra ngươi. Diện mạo người trung niên kia giống tiên sinh dạy học, ta họ Dương, tự Quý Thiệu, phu nhân có nhớ không? Ta dồn sức suy nghĩ thật lâu, cuối cùng linh quang chợt lóe lên. Âu, ta biết rồi, người ngồi chồm hổm trong nhà lao suối quẩy. Nhìn khuôn mặt tươi cười chân thành của đối phương, một chữ cuối cùng nuốt trở vào, hỏi. Làm sao ngươi biết ta? Chấm, ta không nhớ rõ từng cùng người họ Dương này gặp mặt qua nha. Đại ân năm đó, suốt đời khó quên, phu nhân khi đó không nhận tạ lễ ta còn nhờ Nhiếp Tĩnh huynh đệ dẫn ta ở xa dập đầu một cái. Nhiều năm như vậy, vẫn vì không thể gặp mặt cảm tạ mà hổ thẹn. Hắn nói xong bắt được Xuyến Nhi mới từ bên ngoài đi vào nói. Đây là khuê nữ của ta, nếu năm đó không có phu nhân cứu giúp đứa nhỏ này đã thành cô Nhi rồi. Xuyến Nhi khiếp sợ nhìn ta, mà ta lại kinh ngạc với trí nhớ kinh người của Dương Quý Thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liếc mắt một cái nhận ra phụ nhân trước mặt đã là mẹ của đứa bé 9 tuổi chính là thiếu nữ 16 tuổi mười mấy năm trước thoáng gặp qua một lần duy nhất. Chúng ta nhìn nhau, không khí cứng ngắc vì vậy ta nói. Nói như vậy, ngươi tên là Dương Xuyến Nhi, tên này thật là, quái, hiển nhiên cô nàng Xuyến Nhi này cũng cho là như thế, nàng lập tức nói lại. Gọi ta là Dương Lệ Trình, Xuyến Nhi là nhũ danh. Lệ Trình tốt hơn nhiều, ta gật đầu một cái. Sau khi có chút quan hệ chuyện nhờ và liền có ưu đãi, Dương Quý Thiệu thay nữ nhi bảo đảm sẽ tận tâm làm chuyện ta ủy thác. Chỉ là Xuyến Nhi cô nương cũng thẳng thắn nói, dựa vào tư liệu ta cung cấp muốn ở kinh thành tìm người không khác nào mò kim đáy biển, nhưng vẫn bày tỏ sẽ làm hết sức. Trên đường về nhà, lúc sắp vào cửa phủ, xe ngựa đột nhiên dừng lại, ta nắm được cây cột mui xe mới không bị lao ra ngoài. Một thiếu phụ chừng 20 tuổi ở dưới tiếng ngựa hí và tiếng hô quát của các tùy tùng vung màn xe lên, nửa người nhào tới trên xe thở hồng hộc nói. Phúc Tấn, ta không biết ngươi, bị nàng làm giật mình, nghĩ thầm, vị này là vị nào? Đồng Vân đưa tay ngăn nàng, ngươi làm cái gì, đây là nơi ngươi Dương Oai sao? Đi xuống, các tùy tùng vừa chống chọi với nàng, vừa muốn kéo đi, liền nghe nàng nói. Ngươi nhận ra Lý Dung không? Cách Trương.